tình đầu dành hết cho em. Chương 7 thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cao trung chữ cái tụ họp về. Sau một thời gian, giải thi đấu bóng rổ liên trường cũng được tổ chức tại nhà thi đấu thành phố cách cao trung X không quá xa. Trải qua nhiều vòng đấu căng thẳng, cuối cùng cũng có 16 đội lọt vào vòng play. Óp cả hai đội bóng rổ của trường cao trung X đều góp mặt ở vòng này. Trương Mạn Hy là một ngôi sao sáng của giải đấu, rất nhiều sự chú ý đều được hướng vào cô bởi những đường bóng dứt khoát và những cú ném 3 điểm hoàn hảo. Năm nay cũng có một ngôi sao khác ngoài Trương Mạn Hy, đó là Diệp Tử Lan của trường cao trung A, là con lai chuyển từ nước ngoài về nên chơi bóng rổ rất giỏi, mọi người đều muốn Trương Mạn Hy và Diệp Tử Lan sẽ đối đầu nhau trong trận chung kết. Mỗi trận đấu của Trương Mạn Hy, Lâm Hạ Lam đều có mặt để cổ vũ. Thật may vì những trận đấu Trương Mạn Hy thường vào những buổi chiều được nghỉ học nên cô có thể cùng mấy bạn khác đi xem. Lâm Hạ Lam rất vui mừng vì mỗi trận thắng của học tỷ, ngồi trên khán đài cô còn thỉnh thoảng nghe lỏm được những khán giả khác bàn tán về Trương Mạn Hy, đa số là hâm mộ và cổ vũ, điều đó làm Lâm Hạ Lam rất vui. Khi thi đấu thì không tránh khỏi việc bị phạm lỗi, Trương Mạn Hy là người chơi chủ lực của đội nên rất hay bị người khác phạm lỗi với mình, mặc dù không lớn nhưng nếu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc thi đấu. Chiều nay, cao trung X được sắp xếp thi đấu cùng cao trung Q, có không ít lời bàn tán sau về trường cao trung Q, đa số không ai thích vì trường này thi đấu hay chơi xấu với những cầu thủ đội bên. Những đội thi đấu với cao trung Q thường sẽ có cầu thủ phải ra sân vì chấn thương. Trước khi trận đấu bắt đầu, Lâm Hạ Lam rất lo lắng cho Trương Mạn Hy vì gặp một đối thủ rất khó ăn, hơn hết cô sợ học tỷ sẽ xảy ra va chạm với những cầu thủ đội bên. Khi trận đấu bắt đầu thì cao trung X là trường chơi tốt hơn, nhưng mới vào đã bị trường quy chơi xấu, nhiều lúc họ có thể qua mặt được trọng tài, việc này khiến mọi người đều tức giận. Trương Mạn Hy là người bị chơi xấu nhiều nhất vì cô là cầu thủ chủ chốt của đội, nhưng không vì thế mà Trương Mạn Hy không thể ghi điểm, cô vẫn biết cách để đánh bại đối thủ một cách nhanh nhất. Trên khán đài, Lâm Hạ Lam rất chú ý đến Trương Mạn Hy, mặc dù xảy ra va chạm nhưng Trương Mạn Hy khuôn mặt vẫn không hề thay đổi, rất điềm tĩnh, không một chút vội vàng. Giữa trận, Trương Mạn Hy được thay ra để nghỉ ngơi, hôm nay cô cũng cảm thấy hơi đau ở cổ chân vì đội trường quy chơi hơi thô bạo. Ngồi bên ngoài, Trương Mạn Hy cầm chai nước uống và nghỉ ngơi theo dõi cả đội, nhưng Trương Mạn Hy vẫn giữ nguyên tư thế thư thái của mình, chỉ ngồi im và theo dõi. Trương Mạn Hy có một hồi ngước mắt nhìn lên khán đài, giống như đang tìm kiếm một ai đó, khi ánh mắt tới chỗ của Lâm Hạ Lam, Lâm Hạ Lam nở một nụ cười rất tươi, đưa tay lên hướng Trương Mạn Hy mà vẫy vẫy. Nhưng Trương Mạn Hy rất nhanh đảo mắt đi khỏi, thực ra trong lòng cô đang tìm Mạc Thiên Trúc. Trương Mạn Hy luôn hy vọng Mạc Thiên Trúc tới xem mình thi đấu, nhưng một hồi không tìm thấy thì Trương Mạn Hy thất vọng đành thở dài. Mạc Thiên Trúc không phải không muốn đi xem Trương Mạn Hy thi đấu, sáng nay khi vừa học xong thì cô được thầy giáo nhắc nhở chiều nay cần cô lên trường có việc gấp. Mạc Thiên Trúc là lớp trưởng 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nên cô rất hay phải lên trường giúp thầy giáo những việc liên quan đến lớp. Mạc Thiên Trúc đã xin thầy giáo nhưng thầy giáo nói là việc quan trọng cần cô và một bạn nam lên trường. Đình Phong sau mỗi giờ học đều đứng đợi Mạc Thiên Trúc, tình cờ biết được thầy giáo nhờ nên cũng xung phong đi cùng. Trận đấu kết thúc, mặc dù đội bóng trường Quy đã cố gắng nhưng vẫn không thể thắng được trường X. Trương Mạn Hy ngồi xem và thấy cũng rất hài lòng với màn thể hiện của đồng đội, điều đó cho thấy cao trung X không chỉ có mỗi Trương Mạn Hy là người tài, cả đội đều cố gắng và chơi rất tốt. Chiều nay, cao trung X chỉ phải thi đấu một trận rồi sẽ được về hoặc có thể ở lại xem những trường khác thi đấu. Mọi người trong đội đều ở lại xem và cổ vũ cho đội bóng rổ nam, chỉ có một mình Trương Mạn Hy xin phép về trước. Trương Mạn Hy ra cửa đứng đợi xe bus thì một người chạy đến phía cô, khỏi nói cũng biết là ai. Chị Mạn Hy, hôm nay chị chơi thực sự rất hay, nhưng mấy chị trường quy chơi xấu quá. Lâm Hạ Lam chạy đến vẻ mặt ngưỡng mộ đứng bên cạnh Trương Mạn Hy. Trương Mạn Hy không nói gì, xe bus đến, cô định đi lên xe thì mới bước một bước cổ chân trái liền truyền đến cảm giác đau nhói, Trương Mạn Hy nhăn mặt hơi khuỵu người xuống thì liền được một cánh tay đỡ lấy tay trái của mình. Chị Mạn Hy, chị không sao chứ? Lâm Hạ Lam tính đi lên xe cùng Trương Mạn Hy nhưng thấy Trương Mạn Hy hơi khuỵu xuống thì vội vàng đưa tay đỡ. Không sao, Trương Mạn Hy khi đứng vững liền di chuyển cánh tay thoát ra khỏi Lâm Hạ Lam rồi chậm rãi đi lên xe. Trương Mạn Hy ngồi xuống ghế, đưa tay xuống bóp nhẹ vào chỗ cổ chân trái, hơi đau một chút, chắc do lúc thi đấu xảy ra va chạm cô không để ý, bây giờ nó mới sưng to hơn. Lâm Hạ Lam ngồi ở hàng bên cạnh chú ý sắc mặt Trương Mạn Hy, thấy học tỷ nhăn mặt có lẽ rất đau. Lúc xuống xe, Trương Mạn Hy bước đi những bước khập khiễng, Lâm Hạ Lam chạy lại cầm lấy tay trái của học tỷ khoác lên vai mình rồi dìu đi. Em làm gì vậy? Trương Mạn Hy muốn bỏ tay ra nhưng bị Lâm Hạ Lam giữ chặt. Chị đừng nháo, như này chị sẽ đỡ đau chân hơn. Lâm Hạ Lam nhất quyết không bỏ tay ra, một tay giữ chặt cánh tay của Trương Mạn Hy, một tay vòng sang eo của học tỷ. Người tôi vừa thi đấu về, không được sạch sẽ làm bẩn em. Trương Mạn Hy lấy lý do để Lâm Hạ Lam bỏ mình ra. Không sao, em sẽ không bỏ chị ra đâu, đừng viện lý do nữa, dù chị nói như nào em cũng sẽ không bỏ. Lâm Hạ Lam tuyên bố. Trương Mạn Hy đành chịu thua cũng không làm gì nữa, thả lỏng cơ thể hơi dựa vào Lâm Hạ Lam mà đi, đúng là có người dìu, chân không còn đau nhiều nữa. Sao chị không về nhà luôn mà lại về trường làm gì? Lâm Hạ Lam thắc mắc, lấy ba lô để quên, vì buổi sáng có lên trường học mấy tiết đầu tiết cuối thầy giáo thể dục triệu tập đội bóng rổ, vì giải bóng rổ này rất lớn nên cả đội cũng được nhà trường rất hào phóng về mặt kinh phí. Trương Mạn Hy cùng cả đội đi ăn trưa rồi chiều sang nhà thi đấu luôn, do đó ba lô của cô để ở phòng họp của trường. Lâm Hạ Lam hết thắc mắc, hai người rơi vào sự im lặng. Trương Mạn Hy được Lâm Hạ Lam dìu đến phòng họp lấy ba lô rồi cả hai cùng đi về. Khi xuống đến sân trường, Trương Mạn Hy liền nhìn thấy Mạc Thiên Trúc cùng Đình Phong ở phía xa, Đình Phong tay ôm một thùng giấy còn Mạc Thiên Trúc đi bên cạnh, cả hai vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Mạn Hy hơi đơ người một chút, tự dưng trong lòng lại có một cảm giác đau nhói xuất hiện, Mạc Thiên Trúc đã hứa sẽ đi xem mình thi đấu nhưng lại đang ở cùng Đình Phong. Lâm Hạ Lam thấy Trương Mạn Hy khựng lại nhìn chằm chằm về một hướng thì đưa mắt nhìn theo, cô thấy được là học tỷ Mạc Thiên Trúc đang đi cùng một nam sinh, là anh Đình Phong, người được bảo là người yêu của học tỷ Thiên Trúc. Lâm Hạ Lam ngước lên nhìn vào ánh mắt của Trương Mạn Hy thì thấy ánh mắt đó nhìn hai người kia với vẻ buồn bã và xen lẫn một chút tức giận. Cách Trương.